Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, không phụ tình này. Có người đến, có người muốn đi, ngày kế tiếp tảng sáng thời gian, Cốc Lương thôn y nguyên bao phủ tại nhàn nhạt sương sớm bên trong. Tử Yên cùng Diệp Tử, chậm rãi đi ra lều vải, hai tỷ muội cầm tay tựa nhau. Lưu luyến không rời, còn chưa nói lời chia tay, đã là song song nước mắt như mưa rơi. Này hai vị nữ tử, quen biết làm bạn nhiều năm, tình như thủ túc, nghiễm nhiên chính là một đôi thân tỷ muội. Làm sao vận mệnh nhiều thăng trầm, nhất định có một trận ly biệt, lại chỉ sợ âm dương người lạ, từ đó lại khó gặp nhau. Tỷ tỷ, nhiều hơn bảo trọng, đời sau hữu duyên. Ngươi hay là của ta tỷ tỷ. Diệp Tử lấy tay che mặt, mà nước mắt y nguyên không cầm được lưu. Tử Yên một cái ôm nàng, dưng dưng mang cười nói, mặc kệ kiếp này đời sau, ngươi cũng là hảo muội tử của ta. Chân trời đường xa, để tỷ tỷ đưa ngươi. Đang lúc hai người khó khăn chia lìa thời khắc, một tiếng kêu hô truyền đến. Ai u, ngừng bước. Cách đó không xa cối niền đá trên, có người nhảy rồi xuống tới. Đó là Vô Cửu, hắn một mình từ đêm tối ngồi tại trời sáng, yên lặng thủ hộ lấy trong chướng bồng hai tỷ muội một cả đêm. Chợt thấy hai người một người muốn đi, một cái muốn đưa, hắn vội lên tiếng cắt ngang, lập tức lại gật đầu cười làm lành. Ha ha, Diệp Tử, ngươi xin cứ tự nhiên. Ta nói chính là Tử Yên ngừng bước, nàng thân thể suy yếu, trải qua không được gió lạnh, huống hồ ngày sau còn có gặp nhau thời điểm, không cần đưa tiễn. Nói còn chưa dứt lời, hắn đưa tay một điểm, bốn phía lập tức tia sáng lấp lóe, che giấu cấm chế mở ra một cái khe, hai tỷ muội nhận đến quấy nhiễu, nhất thời không lo được bi thương. Diệp Tử thừa cơ lau khô nước mắt, an ủi nói, tỷ tỷ, không cần đưa tiễn, ta lưu tại nơi đây, chỉ có thể chọc người ghét vứt bỏ. Nàng ra vẻ nhẹ nhõm, cõng lên bọc hành lý quay người liền đi. Tử Yên gấp nói, Diệp Tử, Vô Cửu, Vô Cửu hiểu ý, liên tục khoát tay. Tử Yên, mau mau ngừng bước, đừng để bị lạnh, nghe lời a, Diệp Tử để ta tới đưa. Yên tâm là được, Diệp Tử đã đi ra cấm chế, đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, cái kia thân mang trường sam tuổi trẻ nam tử, đầy mặt mang cười, lời nói nịnh nọt, rõ ràng chính là năm đó từ đường tiên sinh dạy học. Hắn vậy mà một điểm chưa biến, không, hắn tại sân nhỏ bốn phía bố trí xuống cấm chế, thủ đoạn cực kỳ cao cường. Huống hồ hắn khuấy động thần châu phong vân biến ảo, hắn sớm đã là tiên đạo chí tôn nhân vật, mà hắn quan tâm A Hộ thần thái cử chỉ, cùng đã từng nghèo thư sinh giống như đúc. Diệp Tử quay đầu, Tử Yên xinh đẹp mà đứng, thần sắc đau thương, mà nàng một bên phất tay ra hiệu, một bên hướng về phía kia người đưa tình ẩn tình. Tỷ tỷ, bảo trọng. Diệp Tử cố gắng khuôn mặt tươi cười, vội lại quay người vội vàng. Tỷ tỷ a, Diệp Tử đi, chính như ngươi chỗ nói, chân trời đường xa, gặp lại là duyên, phân biệt cũng là duyên. May mà có người làm bạn, nguyện ngươi lần này đi không cô đơn. Mà Diệp Tử đường lại tại phương nào, duyên rơi nơi nào, Vô Cửu hiểu được ly biệt tư vị, không nói thêm nữa. Hướng về phía Tử Yên gật lấy đầu, liền đi theo Diệp Tử hướng đi ngoài thôn. Không cần một lát, xuống rồi núi thung lũng, vượt qua dòng suối nhỏ, có đồng ruộng đường mòn kéo dài mà đi. Được rồi, trở về làm bạn tỷ tỷ a. Diệp Tử dừng lại bước chân, khoát tay xua đuổi, đầy mặt ghét bỏ, rất không nhịn được bộ dáng. Vô Cửu lại là không hề bị lay động, chậm rãi đứng vững, ngược lại nhìn hướng bốn phía, nhẹ giọng nói, Diệp Tử, cho ta một câu lời nói thật, lấy ta tu vi, lại thêm tốt nhất đan dược, có thể hay không giúp đỡ Tử Yên nghịch thiên cải mệnh. Ánh bình minh sơ phóng, ánh sáng mặt trời mông lung, rừng núi lộng lẫy, sắc thu sương nhiễm, mà như thế một phương say lòng người cảnh trí, lại phảng phất nhiều rồi mấy phần bi ý, liền như kia tràn ngập sương mù, còn chưa biểu đạt, gió lạnh thổi đến, lại thêm nhàn nhạt vẻ u sầu. Diệp Tử có chút ngạc nhiên, hỏi ngược lại, người đã nhưng đến từ Linh Hà Sơn, chẳng lẽ không từng nghe thấy? Vô Cửu không có lên tiếng, mà là cúi thấp đầu. Chốc lát, hắn tại nguyên nơi bước đi thong thả cất bước Tử. Diệp Tử vành lên miệng mồm, tự mình lại nói, phàm nhân bệnh nặng một trận, đều muốn sống ít đi mấy năm. Tỷ tỷ nàng liên tục gặp trọng thương, tình hình có thể nghĩ, mà nàng mượn nhờ đoạt hồn đan, cưỡng ép bế quan, mặc dù ngưng hồn 3 năm, lại càng thêm hao tổn thọ nguyên. Bây giờ nàng kinh mạch đoạn tuyệt, tạng phủ tận hỏng, mặc cho ngươi thiên đại bản sự, cũng khó có thể nghịch thiên cải mệnh. Mà ngươi một khi vận dụng pháp lực, hoặc là đan dược, trong nháy mắt liền có thể hủy rồi nàng, khó khăn lắm khó lại sinh cơ. Ai, nàng thở dài một tiếng, nói tiếp đi nói, tỷ tỷ lấy cớ bế quan, không muốn gặp ngươi, cũng không phải là tuyệt tình, mà là tự biết ngày giờ không nhiều, nếu không có nàng bí qua hóa liều, 3 năm trước đây liền đã bỏ mình đạo tiêu, dưới mắt nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Hảo hảo đợi nàng, cũng không uổng ngươi đa tình một trận. Nàng nói lấy, lại là vành mắt đỏ bừng. Vô Cữu cần tại nguyên nơi dạo bước, đường mòn trên cỏ dại bị hắn bước ra một chuyến dấu chân thật sâu. Hắn thân hình dừng lại, âm thầm thở dài, ngược lại cầm ra một cái bình ngọc, lên tiếng nói, Diệp Tử, có quan hệ Tử Yên tình cảnh, hắn hơn 3 năm liền đã nghe nói, mà hắn thủy chung chưa từ bỏ ý định, còn ôm lấy một tia may mắn. Bây giờ Diệp Tử nói, rốt cục để hắn bỏ đi cuối cùng ý nghĩ. Đây là, này 3 hạt huyết quỳnh đan, có trợ giúp tăng lên trúc cơ tính toán trước. Tử Yên không cần đến, đưa ngươi đi. Vô Cửu cầm ra là huyết quỳnh đan, đưa ra là thật sâu lòng biết ơn. Mấy năm qua, hắn thủy chung bên ngoài bôn ba, toàn bộ nhờ Diệp Tử chiếu cố Tử Yên. Hắn muốn giúp đỡ nữ tử này, để tránh nàng về sau rơi vào Tử Yên kết quả giống nhau. Ai nha, chân quý như thế đan dược, so sánh kiếm không dễ. Diệp Tử kinh hô một tiếng, hai mắt hiếu kỳ, mà nàng hình cầu thanh tú trên mặt hiện lên một tia thần sắc trần chờ. Lại lui lại một bước, kiên quyết nói, ta không muốn. Vì sao? Vô Cửu rất là ngoài ý muốn. Cho dù trúc cơ, thì phải làm thế nào đây? Diệp Tử hỏi ngược một câu, lắc lắc đầu, lấy ta căn cốt tư chất, tuyệt khó tu tới nhân tiên cảnh giới. Cuối cùng không khỏi hao hết thọ nguyên. Một cái người táng thân tại động phủ bên trong, ta suy nghĩ minh bạch, nàng giống như là đại triệt đại ngộ, thoải mái nói, cùng nó khổ tu, hoang độ 5 tháng, ngược lại không như trở về gia viên, hưởng thụ còn sót lại thời gian. Vô Cữu y nguyên dơ bình ngọc, kinh ngạc nói, ngươi không trở về Linh Sơn, mà là muốn trở về gia viên. Tử Yên tỷ tỷ thân nhân sớm đã không tại, mà ta trong nhà còn có huynh đệ tỷ muội, tu tiên tuy tốt, lại tu không đến người nhà đoàn viên. Đã như vậy, ngươi ngại gì cầm lấy đi đan dược, có lẽ có thể tu tới trúc cơ, nhiều mấy phần sức tự vệ. Vô Cửu tuy có tham tiền thời điểm, mà đối với thân cận người có chút hào phóng, đan dược tất nhiên chân quý, không so được chân tình thực lòng. Diệp Tử nhìn chằm chằm cái kia nho nhỏ bình ngọc, hiển nhiên còn tại giấy giụa. Ai nha, chớ có dẫn dụ, lấy ta tu vi, đủ để tự vệ, dù cho không thành được hào cường, chí ít cũng là ác bá nha. Lại có người cự tuyệt huyết quỳnh đan, mà kia người đang ở trước mắt. Nàng phải bỏ qua Linh Sơn, trở về gia viên, nàng tâm nguyện là làm bạn người nhà, cùng tồn tại chí trở thành ác bá. Vô Cửu ghế tại nguyên nơi, không chịu được sinh lòng kính ý. Chỉ gặp Diệp Tử đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nhấc chân liền đi, ta quãng đời còn lại, tuyệt sẽ không tốn tại vô vị khổ tu bên trong, lại tiếp tục trì hoãn, ta về sau còn như thế nào lấy chồng. Hừ, nguyên lai nàng nghĩ muốn lập gia đình. Vô Cửu không khỏi lộ ra nụ cười, cất giọng nói, Diệp Tử, nhà ngươi ở phương nào? Hữu duyên gặp gỡ, vô duyên cần gì phải hỏi nhiều. Diệp Tử không có quay đầu, thi triển thân pháp lóe lên đi xa. Kia thướt tha bóng lưng, thoải mái mà lại nhẹ nhõm. Vô Cửu im lặng một lát, quay người hướng đi lai lịch. Ai, khó được một trận kết giao, mà lại nhân tình không cạn. Vốn định ngày sau có chỗ chiếu cố, lại bất chi bất giác rơi vào khuôn sáo cũ. Như thế cảnh giới, không để một nữ tử, mà dưới mắt chính mình, không cần cảnh giới, chỉ coi tục nhân, một cái làm bạn thủ hộ tử yên nam nhân. Mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh sáng vạn dặm, khói bếp bao phủ xuống cốc lương thôn, nhiều rồi một vòng màu vàng tươi đẹp. Vô Cửu thuận lấy trong thôn đường nhỏ, đi xuyên qua phòng xá sân nhỏ ở giữa, gặp được rồi trưởng già. Hắn mỉm cười thăm hỏi, gặp được hài tử, hắn lấy ra mấy khối bánh ngọt đưa tới, gặp được phụ nhân, hắn thì là tỏ rõ chính mình ở tại thôn Tây Đầu. Còn hỏi người ta có nhận hay không được Tử Yên, chính là cái kia tướng mạo rất xinh đẹp áo trắng nữ tử. Người trong thôn không nhận ra Tử Yên, lại nói qua cái kia rách nát sân nhỏ tồn tại. Thôn Tây Đầu nguyên bản ở một nhà ba người người, hai vợ chồng cùng một đứa con gái. Chẳng biết tại sao, tuổi nhỏ nữ nhi đột nhiên không có rồi, làm mẹ điên rồi, chỉ coi dã thú ngậm rồi đi. Liền chạy đến trong núi lớn tìm kiếm, lại cũng không thấy nữa quay lại. Làm cha không có tâm tư sinh hoạt, lâu dài trèo đèo lội suối, trông cậy vào tìm về hắn bà nương cùng hài tử. Thời gian dần trôi qua cũng là tung tích không rõ. Mới đầu thời điểm còn có người giúp đỡ chiếu khán sân nhỏ, mà bây giờ đã qua mấy trăm năm, hết thảy tất cả hóa thành phế tích. Cốc Lương thì làm dòng họ, nhỏ người trong thôn nhà đều là Cốc Lương một mạch. Vô Cửu vội vàng tản bộ một vòng về sau, liền bước đi như bay chạy hướng thôn Tây Đầu. Tử Yên nguyên đứng tại cấm chế bao phủ xuống bãi cỏ trên. Một cái người lẻ loi trơ trọi yên lặng chờ. Ai nha, chớ có mệt chết thân thể. Vô Cửu oán trách một tiếng, hai tay vung ra, trên mặt đất, lốp bốp, rơi xuống một đống tạp vật. Có gà, có vịt, còn có các loại rau xanh trái cây. Hắn xông vào cấm chế, từ trong chướng bồng cầm ra đệm giường trải tại trên mặt đất. Đưa tay dìu lấy Tử Yên tọa hạ, rất là quan tâm tỉ mỉ. Ta cho là ngươi đưa Diệp Tử liền về, lại chậm chạp không về, khó tránh khỏi nóng lòng. Đây là, Tử Yên khoanh chân mà ngồi, nhẹ giọng phân trần, ngượng ngùng lời nói bên trong, lộ ra không hiểu sợ hãi. Nàng sớm đã không sợ sinh tử, nàng lúc này lại e ngại cô đơn, mà khi nàng nhìn thấy người nào đó bóng người, nàng trong lòng rét lạnh trống rỗng, lập tức bị một loại ấm áp chỗ phong phú. Chỉ là kia nhảy tưng nhảy loạn gà vịt, để cho nàng rất là không hiểu. Hắc hắc, Vô Cửu nhân thể ngồi tại đệm giường trên, cười nói, đã nhưng đi vào Cốc Lương thôn, thuận đường bái phỏng một hai, trong thôn già trẻ rất là khách khí, chỉ coi ta là người trong nhà, liền đưa lên mấy phần tâm ý. Ân, thịnh tình không thể chối từ a. Hắn quay đầu, trịnh trọng nói, đây đều là Tử Yên thể diện, ta một mực theo lấy chiếm tiện nghi. Cốc Lương một mạch, quê cha đất tổ tình thâm, tạ ơn trong thôn hương thân. Bất quá, cũng phải, cảm ơn ngươi. Tử Yên rất là vui mừng, mà lời nói nhất truyền, đôi mắt sáng ôn nhuận, vẻ mặt bên trong lộ ra cảm khái. Từ hôm qua hoàng hôn, đến hôm nay sáng sớm, nàng y nguyên đắm chìm trong vui sướng bên trong, lại lo được lo mất mà dường như mộng cảnh. Bây giờ nhìn lấy sóng vai dựa sát vào nhau bóng người cùng kia rõ ràng sáng tỏ nụ cười, nàng rốt cục dần dần an định lại, mà hồi tưởng lúc trước lại cảm khái không thôi. Vô Cửu đoán được rồi Tử Yên tâm sự, nắm lấy nàng tay nhỏ bé lạnh như băng liền muốn ngăn cản, mà Tử Yên lại là có chút lắc đầu, tự mình nói rằng người ta tu vi không xứng, xuân thu không hợp, ta bây giờ đã là nến tàn trong gió, ngươi y nguyên tinh thần phấn chấn, được ngươi không rời không bỏ, tình hoài như lúc ban đầu. Tử Yên có tài đức gì được này ân sủng, chỉ muốn nói cảm ơn ngươi. Nữ tử này kìm lòng không được, hai con ngươi chứa nước mắt. Vô Cửu cười một tiếng, cúi đầu, hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại lòng bàn tay tay nhỏ, thấp giọng nói rằng, chớ đạo núi xa, Tử Yên rơi thế gian, đêm mưa sóng gió nổi lên, thiên địa kết kỳ duyên. Hắn ngẩng đầu lên, ôn hòa lại nói, Tử Yên a, người ta khó được trùng phùng, chỉ cầu không phụ này duyên, không phụ tình này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?